Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2393, chương 2391, người làm chứng. Tại cùng Trương Hạo Sơ lúc nói chuyện, ta liền đem ta quanh thân trận lan tràn ra ngoài, muốn cảm thụ một chút chương này ra lão thái gia tu vi rốt cuộc đạt đến mức độ như thế nào. Một số thời khác cũng không phải là theo mặt ngoài xem liền có thể nhìn ra. Làm ta đi dò xét Trương Hạo Sơ tu vi thời điểm, Trương Hạo Hừng Đông hiện cũng đang thử thăm dò ta. Chúng ta hai bên từng người đều che đậy lại tự thân tu vi, cũng là vì muốn để đối phương không dò rõ lai lịch của mình. Nhưng mà loại này từng người che đậy lại trên người tu vi cách làm, nhưng cũng là một loại thăm dò tu vi phương thức. Ta ai cũng rõ ràng lai lịch của hắn, chứng minh tu vi của hắn có lẽ tại trên ta. Hắn không dò rõ ta, cũng đồng dạng nói rõ tu vi của ta có khả năng ở trên hắn. Rốt cuộc ai cùng mạnh hơn một chút, cái kia chỉ có động thủ mới biết được. Ta nhìn về phía Trương Hạo Sơ, khẽ cười nói, họ Trương, bởi vì cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, xem ra ngươi cái này làm lão nhân không có cho mình tử tôn làm tốt làm mẫu, mới có thể trêu ra hôm nay tai họa. Ở trong đó có một cái hơn phân nửa trách nhiệm, cuối cùng cái này nồi còn có muốn ngươi đến cõng. Tiểu tử, ngươi xem ra là quyết tâm muốn vì Trần gia ra mặt. Trương Hạo Sơ trầm giọng nói, sự tình đã làm được tình trạng này, ta đã thu lại không được tay. Ta thản nhiên nói, ngươi có thể, hiện tại ngươi mang theo Trần gia kia nữ nhân rời đi. Lão phu có thể sẽ bỏ qua chuyện cũ. Lão phu thừa nhận, ngay từ đầu là tôn nhi ta không đúng, đem Trần gia người đả thương. Thế nhưng là người như là đã đả thương, chúng ta Trương gia cũng là mở cung không quay đầu lại tên. Hiện tại tôn nhi ta Trương Hùng bị ngươi trọng thương, Trương gia trạch viện cũng bị ngươi hủy đi thất linh bát lạc. Mười mấy cái gia đình bị ngươi chặt đứt gân chân, cơn giận này ngươi cũng hẳn là xuất ra ba. Trương Hạo Sơ nói, ta đi, ta coi là lão đầu nhi này là ra tới cùng ta liều mạng. Làm sao cũng không nghĩ tới hắn có thể nói ra lời nói này. Đủ để thấy, người này bụng dạ cực sâu, tuyệt đối cao thâm mặt chắc. Hôm nay ta nếu là quay người mang theo Trần Thanh Ân rời đi, về sau nói không chừng sẽ đối ta xử xuất cái gì ám chiêu hạ lưu thủ đoạn. Lão đầu nhi này chắc chắn sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Hắn là không xác định hôm nay là không có thể đem ta lưu tại nơi này. Một khi hắn có thể dễ như trở bàn tay đem ta đánh ngã, đoán chừng cũng sẽ không theo ta nói nhảm nhiều như vậy. Cái này giang hồ, mãi mãi cũng là dựa vào thực lực nói chuyện. Trong lòng nghĩ như vậy, ta liền cùng kia Trương Hạo Sơ nói, lão đầu nhi, ngươi có thể nói như vậy, nói rõ ngươi vẫn là nhận thức được sai lầm của mình. Cũng được, ta cũng liền không nhiều với các ngươi Trương gia so đo. Một hồi ngươi đi theo ta trở về, cùng Trần gia người dập đầu bồi tội, ta thuận tiện đem Trương Miếu bằng răng tất cả đều đánh rớt. Chúng ta cứ tính như vậy, Trương Hùng mặc dù bị ta trọng thương, nhưng là thương thế xa xa không có Trần Minh Đạo nghiêm trọng tốt a. Ta cố ý đem lại nói như vậy, ác độc, nếu như Trương Hạo Sơ liền lời này đều có thể đáp ứng, ta đây Ngô Cửu Âm liền thật chịu phục, về sau hắn muốn tìm ta phiền phức, ta cũng không có hai lời. Chỉ là làm ta nói ra những lời này thời điểm, Trương Hạo Sơ sắc mặt rõ ràng là đen lại, âm chắc chắc nở nụ cười. Nương theo hắn âm hiểm cười âm thanh, theo hai bên phế hư bên trong đột nhiên chậm rãi chạy ra hai người. Hai người kia nhìn qua đều tại 70-80 tuổi trên dưới. Ba người phân ba mặt, đem ta đoàn đoàn bao vây. Cha, lớn lối như thế cuồng đồ, cũng không cần cùng hắn nhiều lời. Chúng ta ra ba nhi liên thủ, đem hắn tính mạng lưu tại nơi đây. Chúng ta Trương gia tại Phổ Châu nhiều năm như vậy, lúc nào ăn xong dạng này uất khí, một cái trên trán trụi lùi Địa Trung Hải lão giả căm tức nhìn ta, chậm rãi hướng phía ta tới gần. Một người khác cũng là 70-80 tuổi, tóc hoa râm, dưới miệng mặt giữ lại chòm râu dê, âm u đứng ở nơi đó, không nói câu nào, cầm trong tay một thanh trường đao, con mắt vẫn luôn nghiêng phiết lấy ta. Này cho ta một loại cảm giác, người trước mắt này tựa như là một cái vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm ngươi không gọi gọi cầu. Bởi vì loại này cầu nhất là âm tàn, nó mặc dù không gọi, nhưng là ánh mắt lại nhìn chằm chằm trên người ngươi mỗi một chỗ yếu hại. Một khi ra tay liền sẽ hạ chết miệng. Lúc này, ta mới đột nhiên nghĩ tới, mẹ nó, ta hơi kém đều quên, Trương Hùng cũng là có lão tử, này Trương Hạo Sơ lại còn có hai đứa con trai, nhìn tu vi đều rất không tệ, tối thiểu so vừa rồi Trương Hùng lợi hại hơn rất nhiều. Chẳng trách Trương gia có thể áp Trần gia một đầu, trong nhà nhân khẩu thịnh vượng, cao thủ quá nhiều, Ngô Cửu Âm, giết người bất quá đầu chạm đất, vừa rồi lão phu đã cho ngươi cơ hội. Ngươi còn muốn như thế hùng hổ dọa ngươi. Đừng tưởng rằng chúng ta Trương gia thật sợ ngươi. Đã ngươi muốn chết, chúng ta cho ngươi cơ hội. Trương Hạo Sơ trầm giọng nói. Tốt, ta tới đây chính là nghĩ lĩnh giáo một chút các ngươi Trương gia năng lực. Có bản lãnh gì cứ việc thi triển đi ra. Bất quá trước đó nói cho các ngươi biết. Chúng ta đây là thuộc về giang hồ đánh nhau chết sống. Sinh tử chớ luận. Một hồi ta cũng sẽ không với các ngươi lưu thủ. Ta trầm giọng nói. Kia Trương Hạo Sơ lành lạnh cười một tiếng, nói, tốt, hôm nay chúng ta Trương gia nếu là bại, hoặc là có người chết ở chỗ này, về sau tuyệt đối sẽ không tìm ngươi Ngô Cửu Âm trả thù. Như thế rất tốt, ta đây Ngô Cửu Âm cũng cam đoan, vô luận thắng bại, liền xem như hôm nay chết ở chỗ này, cũng sẽ không có người tìm các ngươi Trương gia phiền phức. Nói, ta hướng Trần Thanh Ân phương hướng nhìn thoáng qua, nghiêm mặt nói, Thanh Ân muội tử, ngươi có thể cùng ta làm chứng. Thanh Ân muội tử nghe ta nói như vậy, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng, bước nhanh hướng phía ta chạy vội tới, cơ hồ là có chút cầu xin nói, tiểu cửu ca, chúng ta đi thôi, Trương gia đã như vậy, chúng ta Trần gia thù cũng coi như là báo, không cần đánh nữa, nam nhân sự tình, ngươi cũng không cần chen miệng vào, ta chỉ là để ngươi làm chứng, nếu như ta Ngô Cửu Âm hôm nay chết ở chỗ này, Cửu Dương Hoa Lý Bạch bên trong bất cứ người nào cũng không thể tới báo thù cho ta. Ta trầm giọng nói, tiểu cửu ca, Thanh Ân muội tử còn muốn đang nói cái gì? Ta khẽ vươn tay trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, nói, Thanh Ân muội tử, ngươi lại đứng xa một chút, ngươi yên tâm, ta là sẽ không thua. Nghe ta nói như vậy, Trần Thanh Ân mặc dù lo lắng, nhưng vẫn là rất nghe lời về sau rút lui mấy bước. Cách chúng ta có cái mấy chục mét khoảng cách, bắt đầu đi, ta nhìn lướt qua ba người bọn họ nói, lời nói chưa dứt. Đầu tiên hướng phía ta ra tay liền vậy cái kia vẫn luôn không có lên tiếng chòm râu dê. Trường đao trong tay phát ra một tiếng gào thét. Trực tiếp chạy ta mặt liền chém đi qua. Vừa rồi ngay tại chúng ta lúc nói chuyện. Này âm u chòm râu dê liền bất động thanh sắc tới gần ta mấy bước. Cách ta ước chừng có 4-5 mét khoảng cách. Này ngắn ngủi cách. Đối với một cái tu vi cao thâm người tu hành tới nói. Cũng bất quá là cách xa một bước, đao thanh gào thét, sát khí nhào tới trước mặt. Cùng lúc đó, kia Địa Trung Hải cũng vung vẩy dậy một cái đồng côn. Theo ta một bên, hướng phía nửa người dưới của ta quét ngang mà tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.